ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, cái này hố, sẽ không cũng là dùng các ngươi cung cấp công cụ đào đi. Hạ Lẫm lạnh lùng mà nói, có khả năng là, cũng có khả năng không phải, này thuộc về bí mật, chúng ta sẽ không tiết lộ Nga. Miên Dương tiểu thư trả lời, các người chơi đã không có tâm tình cùng chúng nó hai cái tranh cãi. Mau chóng dùng công cụ đem Dương Vũ Tình thi thể vận ra tới. Tạm thời đỗ ở trong rừng đất trống thượng, Lý Tử Thuần thấy được Dương Vũ Tình thi thể. Đầu tiên là một trận thét chói tai, sau đó mới dần dần bình tĩnh trở lại, nàng ánh mắt dại ra, trong miệng lẩm bẩm mà nói, nó quả nhiên là muốn giết chúng ta. Quả nhiên, là ai? Vương Vân Chi ở bên người nàng ngồi xuống, dùng hết lượng ôn hòa ngữ khí hỏi, cái kia thanh âm. Lý Tử Thuần đột nhiên vươn một bàn tay, chỉ hướng về phía chính mình lỗ tai. Cái kia thanh âm, nó vẫn luôn ở ta lỗ tai vang. Nó ở mê hoặc ta. Nó nói, đi thôi, đi thôi, đi ra phòng của ngươi. Đến rừng rậm đi, đến rừng rậm đi, nàng nói ra cái này tin tức, làm người chơi khác đều lắp bắp kinh hãi, cái kia thanh âm là ai? Cao Hâm hỏi, ta không biết, ta không biết, ta không quen biết nó. Lý Tử Thuần thống khổ mà che lại lỗ tai, lắc lắc đầu, ta không biết cái kia thanh âm là ai? Không biết nó là từ đâu toát ra tới, không biết nó vì cái gì sẽ chui vào ta lỗ tai. Chỉ biết ta bất chi bất giác liền sẽ nghe theo nó mệnh lệnh. Nó làm ta chạy đi đâu, ta liền chạy đi đâu. Nó làm ta như thế nào làm, ta liền như thế nào làm. Nó thao tác ngươi, Vương Vân Chi hỏi, đối. Ở bị cái kia thanh âm thao tác thời điểm, ngươi có tự mình ý thức sao? Ngoặc kép, có một chút đi. Lý Tử Thuần sửng sốt nửa ngày, mới gian nan mà hồi ức. Ta loáng thoáng biết ta đi ra phòng môn, loáng thoáng biết ta ở hướng rừng rậm phương hướng đi. Lúc ấy, ta chỉ cảm thấy trong lòng phi thường yên lặng, thậm chí có một loại thần thánh cảm giác. Ta phảng phất cảm thấy phục tùng cái kia thanh âm là một kiện phi thường tốt đẹp sự tình. Loại cảm giác này tựa như, giống như là bị nào đó tôn giáo mê hoặc giống nhau. Ta nói không rõ, giống như là ngủ rồi. Loáng thoáng có như vậy một tia ý thức, giống như cảm thấy chính mình thu được thần chỉ dẫn giống nhau. Kia Dương Vũ Tình đâu? Dương Vũ Tình cũng là cùng ngươi giống nhau tình huống sao? Từ siêu truy vấn, ta không biết, ta không biết, Lý Tử Thuần lần thứ hai rơi lệ, ta có thể cảm giác được nàng liền đi ở ta phía trước. Có thể loáng thoáng nhìn đến thân ảnh của nàng, ta không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Có lẽ cùng ta là giống nhau, có lẽ cái kia thanh âm đối nàng mê hoặc lớn hơn nữa. Bởi vì nàng trước ta một bước đi hướng kia cây thần thụ. Thần thụ, chính là này cây, Dương Vũ Tình xoa xoa nước mắt. Vươn run rẩy tay, miễn cưỡng chỉ hướng về phía đất trống trung ương kia cây không chớp mắt cây nhỏ. Đang xem đến cây nhỏ thời điểm, nàng biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc, gì? Thần thụ như thế nào trở nên như vậy bình thường, này vốn dĩ chính là một cây bình thường cây nhỏ, còn không có trưởng thành, Vương Vân Chi nói, chính là. Ta vừa mới ở cái loại này trạng thái thời điểm, này cây ở trong mắt ta, chính là vô cùng thần thánh tồn tại, Lý Tử Thuần lâm vào tự mình hoài nghi mê mang. Nó ở trong mắt ta là như vậy cao lớn, như vậy thần thánh, kim quang bắn ra bốn phía. Cái kia thanh âm nói cho chúng ta biết, chúng ta trung điểm chính là thần thụ, muốn đi lên trước, chạm đến thần thụ, Vương Vân Chi trầm mặc, thực rõ ràng, đây là một cái bẫy, cái kia thanh âm chủ nhân trước ở thần thụ phía dưới bố trí bẫy dập. Sau đó lợi dụng nào đó lực lượng thần bí, thao tác các nàng đi hướng bẫy dập, nếu không phải Dương Vũ Tình ở ngã xuống thời điểm chạm vào rớt mấy cây nhánh cây. Tạp tới rồi Lý Tử Thuần cũng khẳng định sẽ bước Dương Vũ Tình vết xe đổ. Ở nàng lúc sau rơi vào bẫy dập có gỗ trường mà bén nhọn, đủ để thứ chết hai người, bố trí bẫy dập có lẽ hoa một ít sức lực liền có thể hoàn thành. nhưng là, rốt cuộc ai sẽ có lợi dụng thanh âm mê hoặc người năng lực đâu? Dương Vũ tỉnh áo ngủ trong túi trang thân phận của nàng thẻ bài. Đã bị máu tươi sũng nước, chỗ trống, các người chơi vùi lấp nàng thi thể. Nâng dậy vẫn là lòng còn sợ hãi Lý Tử Thuần. Liền bước lên phản hồi lộ trình, lão sư, bắt lấy tay của ta, Hạ Lẫm bắt tay duỗi lại đây. Vương Vân Chi có điểm lấy không chuẩn, ở trước mặt mọi người tay cầm tay có phải hay không quá quái dị, may mà. Bọn họ bước chân chậm một bước, người chơi khác sợ hãi với khu rừng này quỷ dị giết người không khí. Đều đi ở bọn họ phía trước, hận không thể có thể sớm rời đi nơi này, đợi cho cùng người khác đã kéo ra nhất định khoảng cách. Thời điểm, Hạ Lẫm nói, đừng nghĩ oai, ta chính là cảm thấy, có lẽ nơi này còn có khác bẫy dập, nếu lão sư không cẩn thận dẫm tới rồi, ta sẽ nắm chặt ngươi tay. Không cho ngươi ngã xuống, chung quanh tất cả đều là ánh trăng cùng bóng cây. Trong bóng đêm tựa hồ nơi trốn cất giấu nguy hiểm, Vương Vân Chi thở dài một hơi, cầm Hạ Lẫm tay, hai người cẩn thận mà ở che trời đại thụ chi gian đi qua. Ta biết lão sư hiện tại trong lòng rất khó chịu, Hạ Lẫm nói, trên tay hắn dùng sức cầm. Nắm đến Vương Vân Chi tay có điểm đau, rất kỳ quái. Hạ Lẫm tay trước kia thường thường là thiên lãnh, hơn nữa kia cái sẽ cộm đến người ngọc lục bảo nhẫn. Càng thêm lãnh đến làm người đánh dùng mình, nhưng lúc này đây, tựa hồ nhiều một tia ấm áp lại bị ngươi đã nhìn ra sao. Vương Vân Chi cười cười, ta xác thật rất khó khống chế được chính mình, vô pháp làm chính mình không thèm nghĩ chuyện này, người khác đều là nhìn không ra tới. Bởi vì ngươi trước nay đều không đem bi thương cùng phẫn nộ gì đó treo ở trên mặt. Chỉ có tươi cười là thật sự, Hạ Lẫm đột nhiên dừng lại. Nghiêm túc mà nhìn Vương Vân Chi mặt, nhưng kỳ thật, ở trước mặt ta, ngươi có thể không cần vất vả như vậy. Ngươi nói đúng, Vương Vân Chi yên lặng xoay mặt, cảm thấy bị Hạ Lẫm nhìn chằm chằm xem thật ngượng ngùng. Nhưng chính mình thật là trước nay đều có thể giấu giếm được mọi người. Lại không thể gạt được Hạ Lẫm, hiện tại chỉ có hai người, không cần phải lại duy trì kiên cường, nhưng là muốn nói khóc ra tới hoặc là biểu đạt sợ hãi. Hắn một chốc một lát cũng làm không ra, Dương Vũ tỉnh chết. Làm ta rất khổ sở, Vương Vân Chi chỉ là tiếp tục đi phía trước đi. Dùng nghe tới không hề gợn sóng ngữ khi nói, nàng là cái ghê gớm nữ hài, có đôi khi, ta thậm chí rất bội phục nàng. Làm đồng đội, ta trước sau hy vọng nàng có thể sống sót, lúc này đây, ta cũng hoàn toàn không có đoán trước đến sẽ là cái dạng này kết cục. Cái này làm cho ta cảm thấy khiếp sợ lại khó có thể tiếp thu, ân, Hạ Lẫm lý giải gật gật đầu tiểu. Nãi lang tung tăng nhảy nhót mà đi theo Vương Vân Chi bên chân. Cảnh giác mà trong chốc lát chạy đến phía trước, trong chốc lát lại chạy về tới. Đại khái cũng là sợ chủ nhân cũng gặp được cái gì bẫy dập trừ bỏ tử thần. Ta nghĩ không ra còn có ai có thể có như vậy quái dị đặc thù năng lực, Vương Vân Chi nói. Chúng ta không biết tử thần cụ thể đều có này đó năng lực. Nhưng tham chiếu chính chúng ta thẻ bài, tử thần thẻ bài nhất định cũng có mấy cái chúng ta không biết đồ vật. Có lẽ giống chúng ta giống nhau, có tân tăng năng lực, có lẽ trong đó liền bao gồm. Dùng thanh âm tới mê hoặc người khác, hắn cảm giác được thấu xương rét lạnh. Nếu là như thế này, tử thần liền vô địch, tử thần có thể dùng đồng dạng phương pháp, giết chết bọn họ mọi người, một người tiếp một người. Không ai có thể tránh thoát như vậy thần bí thanh âm mơ siêu, hôm nay ban đêm ngộ hại chính là Dương. Vũ tình, thiếu chút nữa ngộ hại chính là Lý Tử Thuần, kia ngày mai. Hậu thiên, lúc sau vô số ban đêm đâu. Vương Vân Chi lần đầu tiên cảm giác được hoàn toàn tuyệt vọng, tiếp theo cái muốn chết người là ai? Là song bào thai tỉ muội, Từ Siêu, Cao Hâm, chính mình, vẫn là, Hạ Lẫm, ta cùng lão sư tưởng không giống nhau, Hạ Lẫm trong thanh âm không có một chút ít sợ hãi. Ngược lại hết sức lạnh băng, hắn lại dùng sức nắm một phen Vương Vân Chi tay. Ta tưởng chính là, cái này dùng thanh âm mê hoặc người tử thần rốt cuộc là ai? Là song bào thai, Từ Siêu, Cao Hâm, mặc kệ là ai, hắn liền ở chúng ta bên trong, chương 45 đối. Là dùng thanh âm mê hoặc, Vương Vân Chi lược nhắm mắt, nhớ lại cùng mọi người cùng nhau đi tới trên đường, là ai sẽ có cơ hội. Vừa đi, một bên âm thầm sử dụng nào đó năng lực, phát ra có thể mê hoặc nhân tâm thanh âm siêu mọi người biểu tình tái hiện ở hắn trong đầu. Rõ ràng trước mắt, mọi người hoặc là khủng hoảng, hoặc là hoài nghi, hoặc là hoảng sợ, biểu tình khác nhau, có lẽ ở như vậy biểu tình phía dưới. Có người đang âm thầm làm chuyện khác, Hạ Lẫm, ta hoài nghi Lý Tử Thuần, Vương Vân Chi tiến đến Hạ Lẫm bên tai. Thấp giọng nói, Nga, ngươi cũng hoài nghi nàng. Hạ Lẫm nhướng mày, thật là tâm hữu linh tê, tuy rằng như vậy đoán đối Lý Tử Thuần có chút lãnh khốc. Nhưng thực sự cầu thị tới nói, nàng là trước mắt nhất khả nghi người, Vương Vân Chi nói. Là nàng từ đầu đến cuối cùng Dương Vũ Tình đi cùng một chỗ. Làm đồng dạng động tác, từ người ngoài góc độ tới xem, nàng cùng Dương Vũ Tình giống nhau, đều là người bị hại, đều là bị thao túng. Nhưng là, chúng ta vô luận như thế nào, cũng muốn so thường nhân nghĩ nhiều một bước, nếu Lý Tử Thuần là hung phạm nói, đem chính mình ngụy trang thành một cái khác người bị hại. Là phi thường khôn khéo cách làm, lấy cớ chính mình đã chịu thật lớn kinh hách mà tinh thần hỏng mất. Lại có thể chạy thoát người ngoài chất vấn, Hạ Lẫm gật gật đầu. Lão sư, ngươi cảm thấy Lý Tử Thuần nói cái gọi là cái kia thanh âm. Có vài phần chân thật tính. Ta không biết, Vương Vân Chi tại đây phương diện đi vào ngõ cụt. Đạt được tin tức lượng không đủ. Thật sự vô pháp kết luận. Ở tử vong khối Rubik, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Có lẽ thật sự có cái gì thanh âm có thể mê hoặc nhân tâm. Có lẽ thanh âm này, chính là Lý Tử Thuần bản nhân phát ra, nàng khoảng cách Dương Vũ Tình gần nhất, có khả năng nhất dùng thanh âm tới thao túng Dương Vũ Tình, phốc, Hạ Lẫm cười khổ lắc đầu. Lão sư, biết ta liên tưởng nổi lên cái gì sao? Ân, không biết ngươi có hay không xem qua những cái đó cổ xưa dân gian truyền thuyết? Ta từ trước đến nay đối này đó khinh thường nhìn lại. Nhưng tối nay nhìn thấy nghe thấy. Lại làm ta cùng với những cái đó truyền thuyết liên hệ lên, Hạ Lẫm nắm chặt Vương Vân Chi tay. Cách hắn càng gần một chút, thần bí hề hề mà nói. Đó chính là, tương tây đuổi thi người, đuổi thi người. Vương Vân Chi đối cái này danh từ chỉ là nghe nói qua. Cũng không có cái gì thâm nhập hiểu biết nếu muốn đem chết tha hương thi thể vận về quê nhà an táng. Hẳn là dùng cái gì phương pháp. Hạ Lẫm mừng rỡ tại đây loại trong hoàn cảnh nói một chút quỷ chuyện xưa. Tới dọa một cái Vương Vân Chi, làm cho hắn không cần vẫn luôn vì Dương Vũ Tình sự tình đau lòng, cổ đại nói. Liền dùng xe ngựa, hoặc là thuyền nhỏ chở thi thể xuôi dòng mà xuống, Vương Vân Chi bị Hạ Lẫm liên tưởng mang chạy ý. Nghĩ, không khỏi theo hắn nói đi xuống, rất phối hợp mà đưa ra thường quy đáp án. Dương Vũ Tình chết là cái tìm không thấy đáp án nan đề. Làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, nếu ý nghĩ đi tới cuối, không bằng theo Hạ Lẫm nghĩ nhiều tưởng tượng khác, có lẽ là có thể vòng đi vòng lại tìm lối tắt tương tây địa hình không giống nhau. Tương đối phức tạp, núi non trùng điệp chi gian không thích hợp dùng xe ngựa. Con sông cũng là chảy xiết dị thường, thủy lộ nguy hiểm, đi thuyền rất khó. Hơn nữa thủy lộ chưa chắc có thể đi thông thi thể cố hương, Hạ Lẫm nói. Cho nên, dục sinh đuổi thi người này chức nghiệp, bọn họ không cần mượn dùng phương tiện giao thông, mà là, làm thi thể chính mình đi trở về đi. Vu thuật cao minh đuổi thi người, có thể đồng thời sử dụng một đội thi thể. Lúc nửa đêm, hành tàu ở tương tây trong rừng trên đường nhỏ, Hạ Lẫm chỉ trước mắt rừng rậm. Nếu có người may mắn gặp được trận này cảnh, liền sẽ nhìn đến, mấy cổ quần áo tả tơi hư thối thi thể, lảo đảo lắc lư mà xếp thành một đội, lấy một loại quái dị cứng đờ tư thế từng bước một đi phía trước đi tới. Ở đội ngũ cuối cùng, là đồng dạng phong trần mệt mỏi đuổi thi người, thời gian lâu rồi, đuổi thi người cũng là kiệt sức, quần áo tả tơi, khuôn mặt khô vàng, thoạt nhìn cùng thi thể không có phân biệt. Hết chương.